tuy là nghe giáo luyện nói qua, cũng nghe Lý Thản Nhiên nói qua, nhất thiết phải cẩn thận phát thanh truyền thông cái kia đường trên. Nhưng bọn hắn nói là đường trên yêu đêm, tuyệt không có thể cho yêu đêm thanh tú lên cơ hội. Cũng không nói phải cẩn thận cái này Kiều Tích Tích tiểu nữ sinh a. Sợ rằng, tại loại này cường độ cao, khẩn trương kích thích truy trục chiến chung, đối phương tinh thần đã sớm đến cực hạn a. Đây là đã xem không hiểu hình thế sao, còn là nói ý thức đều đã về không rồi. Không biết bên ta viễn cổ cự long ra thân, chân long phụ thể sao? Nói chung, mấy người cũng không có quá coi trọng Hạ Thi Kỳ cái điểm này. Cho nên, lúc đó Sen ở mang theo lộ tuyến, đều nhanh mang tới tử sắc phương hai trụ chỗ. Fizz đã ở đường giữa áp binh tuyến đi qua chuẩn bị đẩy đối phương chung. Hecarith từ trung lộ đi hà đạo, lượn quanh hạ bộ bụi cỏ trạc ba qua đây. Ngăn chặn thuyền trưởng đường lui, danh cùng Braum, còn lại là mới vừa đi tới chung hai trụ chỗ, trực tiếp đi đường, liền chuẩn bị tịch thu hạ bộ đầu người. Triết đại ý tưởng rất đơn giản, ba cá nhân, thêm một viễn cổ cự long, xài 10 đến 15 giây xuống tới tịch thu Gangplank lại đuổi đi đường giữa một dạng. Vạn vạn không nghĩ tới, ở chỗ này bọn họ phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Bọn họ quá coi thường Hạ Thi Kỳ rồi. Lúc đó Hạ Thi Kỳ Gangplank đang ở A Lam sắc phương dưới hai trụ, đặt ở dưới bụi cỏ trạc ba mắt tím, cùng phóng tới rừng khu chỗ rẽ bụi cỏ lam sắc vật phẩm trang sức đều thấy người tới rồi. Hạ Thi Kỳ lập tức lui lại đến Melfi phía trước bụi cỏ khu, bày ra một cái thùng, bỏ thêm một cái đánh thường. Đồng thời Hecarim đã mở ra e từ sau phương sông lại. Braum cùng danh từ phía trước lam sắc phương hai trụ phía trên đã đi tới. Tới một tiền hậu giáp kích, lo lắng Gangplank lại đang trong bụi cỏ trở về thành. Cho nên Hecarim là thẳng tiến đụng vào bụi cỏ. Đang ở tiếp cận bụi cỏ thời điểm, chợt nghe, phanh, một tiếng, một cái thùng ở trong bụi cỏ bạo tạc. Hecarim huyết điều trong nháy mắt rơi xuống rồi 1/4. Hắn là đánh rừng đao, ba hạng sau đó chuyển thịt, máu này số lượng xuống đã coi là khá nhiều. Sau đó Gangplank lập tức lại tại chỗ bày ra một cái thùng, cú chém ngang một đao sau đó, Hecarim bụi cỏ cắm vào một cái nhãn, bụi cỏ cắm nhãn cũng muốn không, 5 giây mới có thể thu được lấy phạm vi nhìn. Ở mắt thấy đến Gangplank sau đó, thẳng một cái chân ngựa liền đoán tiến vào. Cùng lúc đó, thùng huyết điều cũng tự động giảm bớt một xeo. Thuyền trưởng quy kỹ năng cùng Hecarim e kỹ năng cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Lại là, phanh, một tiếng, lần này mới là dùng quy phát động bạo tạc, vừa mới chỉ là dùng đánh thường phát động, cái này bạo tạc. Trực tiếp làm cho Hecarim huyết điều còn lại 1/3 cũng chưa tới. Thay đổi tàn phế, kỳ thực, triết đại lúc này nên phát hiện không đúng. Hecarim huyết điều xuống quá nhanh. 35 phút, Gangplank trang bị bắt đi. Hơn nữa đó là một siêu cấp bạo lực Gangplank. Một đôi thủy ngân dày, một cái ba hạng lực, hai đem vô tận, cộng thêm một bả liêm đao. Còn cái mắt tím, Sen nếu như lúc này lập tức cho lớn, có thể cho Hecarim thêm 1850 khiên. Đồng thời 5 giây sau chính mình rơi xuống đất, Gangplank hẳn phải chết. Nhưng Sen chưa cho, hắn cho rằng Hecarim, Braum, dành đủ giết một cái thuyền trưởng. Trên người mấy người nhưng là thiêu đốt chân long thánh diễm a. Đánh người còn không liền vài cái. Nhưng lại Braum cho cái quân đoàn khiên, có thể hấp thu 300 nhiều thương tổn. Bất quá Hecarim đã luống cuống e kỹ năng sau đó, nhanh lên tiếp một cái đại chiêu trực tiếp liền đánh tới Gangplank. Trước khống ở lại nói, bất quá cái này thiếp thân đại chiêu bị Gangplank một cái lui về phía sau tốc biến, chợt hiện rớt. Gangplank hiện lên sau đó, lần nữa hướng bụi cỏ bày ra một cái thùng, bày rời Hecarim cùng Braum xa một chút. phòng ngừa bị hai người phá hủy. Cùng lúc đó, tự thân Unbraum một cái đại chiêu, bị đánh bay, lại Unbraum một phát quy. Phía sau Danh lập tức rất ra nhận một cái V kép, sau đó mở ra đại chiêu. Nhưng mà đệ nhất phát, vừa mới xuất thủ đâu, trên đầu một đống thêm nùng đạn pháo liền thẳng rơi xuống. Gangplank đang chờ hắn lớn, đứng ở chính giữa Danh, căn bản gánh nổi, chỉ có thể lập tức thu được đại chiêu chạy trốn. Gangplank chỉ là bị đánh như vậy vài cái, lượng máu đã tàn phế, không đến một phần tư. Hecarim xông lại, một ta, một quy, sức chút nữa đem Gangplank đánh chết, cũng đánh ra Braum bị động hôn mê. Braum V kép tiến lên, cử khiên muốn giúp ngăn cản thương tổn, nơi nào nghĩ đến, Gangplank ăn cửa quả quýt, chống đỡ không ít lượng máu, đồng thời trong nháy mắt, ở bên cạnh hai người bày ra liên tiếp thùng. Trở tay một ta Hecarim, thêm quy bụi cỏ thùng, trực tiếp đem Hecarim bốn phân càng nhiều lượng máu. Braum cho khiên cho giết chớp nhoáng, trên màn ảnh vang lên Hecarim tử trận tin tức. Tin tức này cho Triết đại nhân gõ cảnh báo, hơn nữa Gangplank đánh bể thùng, có một gia tốc, Braum lại có cái giảm tốc độ 80%, hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó Gangplank lại đang lui lại vị trí xa xa bày ra một cái thùng. Triết đại nhân phát hiện tuyệt không đối phương, Hecarim cái này chết, ba cá nhân thiên thần hạ phàm tới bắt Gangplank, đều bị giết ngược làm chết khô. Còn bà nó, tình huống gì, làm sao lại chết, tùy tiện khống dưới, đánh liền chết a. Hắn lại không phòng trang bị, xen nhanh lên cho Braum một cái lớn, lúc này mới muốn xuống tới. Đồng thời phía sau bụi cỏ chạc ba, cũng sáng lên ngư nhân dịch chuyển, ngư nhân luống cuống, lúc đầu không muốn xuống, nơi nào nghĩ đến cái này Gangplank bạo lực như vậy, làm sao lại một cái thùng, hai cái thùng, ba cái thùng cho hết nổ ra tới đâu. Phe ta người ở ăn cứt sao, này cũng không giết chết hắn. Braum nhìn Gangplank cách càng ngày càng xa, kiềm nén cử khiên đều bị cái này một thùng nổ banh nửa cái mạng. Lúc này đã muốn đi, vừa vặn càng thêm cầm một cái sen khiên, cho hắn không ít đi về phía trước dũng khí, lúc đó liền tăng lên đánh bạo tử lên rồi. Kỳ thực, anh hùng trong liên minh nếu như muốn liệt ra ba cùng lắm có thể đuổi anh hùng, Gangplank tuyệt đối có thể xếp tới một trong số đó. Gangplank lại bày ra một cái thùng đem bụi cỏ chạc ba khi đến đường lộ khẩu cho ngăn lại. Nói cách khác, hiện tại ở trên bản đồ còn có hai cái thùng. Một cái ở Gangplank lui về phía sau phương hướng, một cái ở tam giác cỏ từ khi đến đường lộ khẩu phủ kín đường. Hai thùng cũng không liên quan, đồng thời phe mình tới được binh lên tới. Một người lính trên cũng sáng lên truyền tống quang mang. Tiểu pháp dịch chuyển, Rikersai tuy là muốn tới đây, bên cạnh cũng không có hầm ngầm. Mắt thấy sen muốn rơi xuống đất, Braum nộp cái tốc biến, đi tới, một cái quy, muốn quy ở Gangplank. Gangplank phảng phất sớm đoán được như vậy, hướng phía bên phải ngắt cái mông, liền đem cái này quy kỹ năng tránh rớt, đồng thời sen rơi xuống đất. Gangplank ở Braum bên người bày ra một cái liền thùng, hợp với phía sau mình thùng, một cái quy kỹ năng làm nổ, trực tiếp đem Braum nổ chết, đem sen nổ banh gần nửa huyết, sen cũng bị chậm lại. Gangplank có một gia tốc, qua lại ngắt vài cái, chờ đấy tránh sen e chợt hiện, đồng thời trên màn ảnh sáng lên, double EQ, chữ. Lúc đó Hạ Tân thì có dự cảm, những người này như vậy truy Gangplank, toàn bộ cũng bị Thi Kỳ Thanh Tú chết. Ngư nhân xuống tới trực tiếp hướng xuống dưới qua đây, trực tiếp đi qua thùng bên người, dẫn đầu thùng, lại giết người. Chỉ cần Gangplank có thùng thì có uy hiếp, không có thùng chính là một phế vật. Hắn kỳ thực chứng kiến tiểu pháp rơi xuống đất, bất quá hắn căn bản không sợ tiểu pháp. Quy trung chính mình, về kép trung chính mình, E trung chính mình, vẫn là R trung chính mình. Quả thực nói đùa, có kim thân có E căn bản mặc xác cái này tiểu pháp. Vương Càng đối với mình kỹ thuật vẫn rất có tự tin. Chỉ vào chân long phụ thể, hắn lòng tin 10 phần, không chút hoang mang chứa ca thùng. Sau sát nhân, ngay tại lúc hắn dẫn theo hải thạch tam xoa kích, một thương đâm về thùng thời điểm, bên người một đạo hoàng quang hiện lên, đột nhiên là thêm tà ác tiểu pháp sư thân ảnh, thiếp thân, lúc đó Tằng Tuấn mắng câu, ta thanh tú ngươi sao ốp, trên màn ảnh trong nháy mắt liền truyền đến ngư nhân tin qua đời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.